thấy vợ chồng Son bọn họ trở về, mẹ Cố rất vui vẻ. Lăng Bắc Sam còn nhiệt tình muốn mẹ chồng dạy cách làm hoành thánh, mẹ Cố vui vẻ đồng ý. Cố Diệp Thần cũng rửa tay ngồi xuống, động tác thuần thục cầm bột lên, gói sủi cảo. Lăng Bắc Sam cũng cầm bột, học theo bộ dáng của anh, nhưng khi gói lại để lộ nhân ra nên rất khó coi. Sao anh biết cái này? Tự nhiên hỏi, mẹ Cố cười cười, Cố Diệp Thần nhìn bà cũng cười cười. Lễ mừng năm mới ở đơn vị thường có thi đấu gói bánh sủi cảo. Anh đáp, cầm sủi cảo bị cô gói cậu thả lên, cái này quá nhiều nhân, cũng không được gói chặt, bỏ vào nồi chắc chắn sẽ hỏng. Anh dạy cô. Lăng Bắc Sam ngượng ngùng cúi đầu. Mẹ nghĩ hai đứa con đừng gói nữa, lên lầu chơi đi. Mẹ Cố nói, tạo cơ hội cho vợ chồng Son bên nhau. Không, con muốn học. Lăng Bắc Sam cười nói, Cố Diệp Thần để sủi cảo đã gói kỹ xuống, đứng dậy. Lăng Bắc Sam nhìn anh lên lầu, mẹ Cố muốn cô đi theo, nhưng cô không đi. Cô cảm thấy mình sẽ không khống chế được mà cầu xin anh cho cô thêm cơ hội. Chính cô còn khinh thường mình lúc này, thật đáng giận. Nếu anh không thích, mặt dày mày dạn xin anh làm gì? Cố Diệp Thần đi vào phòng ngủ trước kia của mình, nhìn phòng gọn gàng sạch sẽ. Anh đi đến bên cạnh bàn học, mở ngăn kéo ra, một quyển album đập vào mắt anh. Không quyển album ấy ra, bên trong đều là hình của Lăng Bắc Sam từ nhỏ đến lớn. Anh tìm cái túi nhựa, bỏ hết vào. Trong ngăn kéo còn có rất nhiều quà tặng chưa đưa cho cô, mấy năm trước. Cô là vợ chưa cưới của Lục Khải Chính nên mấy món quà này anh chưa tặng được. Đều không phải là đồ quý giá gì, nhưng đó là do anh tự làm. Bỏ toàn bộ vào túi nhựa đã đầy, không còn gì trong ngăn kéo. Anh xách túi nhựa nặng nên như là xách tình yêu của mình. Dường như cô không thích những món quà này. Dẫu thế dùng vật chất để biểu hiện tấm lòng không phải là cách làm của anh. Những món quà này, còn có những thứ đã đưa cho cô, không biết có bị cô vứt bỏ chưa. Anh lấy lắc tay thạch anh tím từ trong túi áo ra, sau đó ném vào trong túi luôn. Cố Diệp Thần xách túi xuống lầu. Thật sao? Anh ấy ăn như heo ạ, bây giờ con mới biết. Mới vừa xuống lầu, đã nghe thấy giọng nói sang sảng của Lăng Bắc Sam. Cố Diệp Thần theo tiếng nói mà nhìn sang, chỉ thấy gương mặt Lăng Bắc Sam đang nở nụ cười. Lúc thấy anh, cô có chút xấu hổ, nụ cười cứng đờ, chuyển tầm mắt đi nơi khác. Đang nói vụ gì của con đó? Cố Diệp Thần cất giọng hỏi, giọng nói mang theo trêu đùa. Mẹ nói lúc anh làm đơn vị thì ăn như heo. Lăng Bắc Sam cất giọng nói, không nhịn được cười một tiếng. Phát triển toàn diện mới có được 3 huân chương. Cố Diệp Thần hà hê nói xong, tự nhiên xách túi ra ngoài. Anh xách cái gì vậy? Trước khi Cố Diệp Thần ra ngoài, Lăng Bắc Sam lên tiếng hỏi, trong tiếng nói cười có giọng mẹ Cố hỏi. Đều là thứ không dùng được nữa, muốn vứt đi, sẽ nhanh chóng quay lại. Cố Diệp Thần cất giọng nói, ra ngoài, Lăng Bắc Sam cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cán bột để gói sủi cảo. Bởi vì không học được cách làm hoành thánh, mẹ chồng chỉ cho cô cách cán bột. Cố Diệp Thần xách túi ra sau vườn, đứng bên cạnh thùng rác, anh chưa chịu ném vào trong thùng rác. Những thứ kia không phải đồ bỏ đi, đó đều là tâm ý của anh, cho dù không thích. Nó cũng là nhân chứng cho trái tim anh. Anh ngồi xổm xuống, lấy một cái xẻng nhỏ, đào đất đã đông lạnh bên dưới tuyết, chôn nó xuống. Lúc trên đường trở về, hai người tán gẫu dọc đường. Lăng Bắc Sam nói về chuyện của Âu Dương Trạch. Lăng Bắc Sam hỏi anh, tại sao lặng lẽ giúp cô mà không nói cho cô biết? Anh không nói cho em biết, em làm sao biết anh tốt với em như vậy? Những chuyện kia, trước đây đều là vì cô không có gì khác cả. Chỉ vì cô không có cảm giác nên không nhận ra tôi đã âm thầm giúp cô. Khi đó, tôi là vị hôn thê của Lục Khải Chính. Tôi cũng không muốn để chuyện này ra ngoài. Cũng không muốn cô chịu trách nhiệm. Anh trả lời cô. Anh tin, nếu cô thích anh cô sẽ cảm động khi anh làm chút chuyện nhỏ này. Nếu không thích anh thì cứ xem như không có gì đó. Cái hố kia đào càng ngày càng sâu. Khi đã có được độ sâu thích hợp thì Cố Diệp Thần lấy photo album từ trong túi ra, bỏ xuống. Sau đó là một cái hộp tinh xảo, cuối cùng là cái lắc tay kia. Anh cười cười, ném hết vào trong hố, mang bao tay đen, bắt đầu chậm rãi lấp hố. Lăng Bắc Sam ra ngoài tìm anh về ăn cơm trưa, phát hiện bóng dáng của anh ở vườn sau. Anh đang ngồi xổm xuống, hình như đang chôn cất gì đó. Cô đến gần, anh đang làm gì ở đây? giọng nói của cô truyền đến, động tác của Cố Diệp Thần hơi cứng lại, sau đó ung dung lấp hố, che giấu những điều đã qua. Lăng Bắc Sam đến gần, cúi người bên cạnh anh, ăn cơm. Về thôi, Cố Diệp Thần đứng dậy, muốn rời khỏi thì thấy Lăng Bắc Sam vẫn còn cúi người thì có hơi sững sờ. Ngay sau đó, cô ngồi xổm xuống, đưa tay, muốn đào thứ gì đó lên từ trong tuyết. Nhìn bàn tay trắng của cô dính bùn đất và tuyết, Cố Diệp Thần kéo cô ra, lắc tay, là lắc tay của em. Lăng Bắc Sam giãy giụa, một tay kéo một hạt trân châu màu tím lên, một tay dùng sức lôi nó ra khỏi đất, lắc tay dơ bẩn bị kéo ra ngoài. Đó là lắc tay cô từng bị mất, Lăng Bắc Sam chua xót. Lúc này, Cố Diệp Thần buông cô ra, nhìn cô đứng ở đó. Trước kia tôi nhặt được, không có ý nghĩa gì nên vứt. Anh lạnh lùng nói, Lăng Bắc Sam dùng tay áo lau bùn đất và tuyết trên lắc tay, lòng quặn đau. Anh phải đưa cho em, đây là đồ của em, sao anh lại vứt bỏ? Cô tức giận mà giống lên, giọng nói khàn khàn. Cô nghĩ sao cũng được, dù sao thì không liên quan đến tôi. Cố Diệp Thần tức giận nói, để cô biết lúc đó không biết quý trọng, hiện tại sẽ có kết cuộc như vậy. Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Đương nhiên không liên quan đến anh, nên anh mới đem nó chôn kỹ như vậy. Lăng Bắc Sam âm thầm nghĩ, trong lòng rất tuyệt vọng, không muốn nhìn những thứ được chôn trong hố. Cô chỉ đem lắc tay bị mất dính đầy bụi bẩn cất vào trong túi. Bước đi, đi theo bóng dáng của anh, trở vào trong nhà. Cô nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình thường. Hai người đi rửa tay, ăn cơm cùng nhau dán câu đối xuân, biểu hiện rất ân ái. Buổi chiều, Lăng Bắc Sam giúp mẹ Cố chuẩn bị cơm Tết niên. Cố Diệp Thần đánh cờ với cha Cố, trò chuyện quân sự trong ngoài nước, tình hình chính trị đương thời. Lúc chạng vạng, hai người đi đón ông nội, một nhà năm người ăn cơm tất niên rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Cố Diệp Thần như đứa trẻ lớn, dẫn theo một đám trẻ đốt pháo hoa trong vườn. Lăng Bắc Sam nhìn anh chơi vui vẻ như vậy, cũng rất thích trẻ con, trong lòng có cảm xúc không thể nói thành lời. Không còn sớm nữa, các em về nhà lấy tiền mừng tuổi đi. Chơi một lát, Cố Diệp Thần nói với bọn chúng. Các bạn nhỏ nghe lời tản ra, ai về nhà nấy. Cảnh tượng như vậy thật giống bọn họ khi còn bé. Không còn sớm nữa, về thôi. Cố Diệp Thần nhìn đồng hồ, nói với Lăng Bắc Sam. Cô gật đầu một cái. Hai người chào hỏi người nhà vài câu rồi ra về. Sữa, túi trường nóng, lần này Cố Diệp Thần không chuẩn bị cho cô, làm Lăng Bắc Sam phải tự mình chuẩn bị. Cô ngủ ở phòng chính còn anh ngủ ở phòng khách. Đầu năm, mùng một Tết, hai người đến nhà Lăng Bắc Hàn chúc Tết. Hai người cho Tiểu Đằng Đằng một bao tiền lì xì to. Bắc Sam, em mau sinh một đứa, nếu không sẽ bị thua thiệt. Úc Tử Duyệt nói giỡn. Trong lòng Lăng Bắc Sam run rẩy, cười cười. Cố Diệp Thần cũng cười cười. Lăng Bắc Hàn vẫn như cũ, về tới nhà vẫn giữ chức người chồng tốt. Chị dâu của em nói không sai. Hai người các em đều lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Cố gắng lên. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Anh đừng nói cái này có được không? Lăng Bắc Sam phồng miệng nói, ôm lấy Tiểu Đằng Đằng, cùng cô chơi chất gỗ đi. Không muốn nghe những chuyện thương tâm kia nữa, cô né tránh. Làm sao vậy? A Thần, đừng nói các em lại cãi nhau nữa nhé. Úc Tử Duyệt ý định kín đáo Lăng Bắc Hàn như nhìn ra vấn đề, hỏi Cố Diệp Thần, lúc trước, anh cũng biết chuyện của công ty Lăng Bắc Sam. Cố Diệp Thần không ngờ Lăng Bắc Hàn nhìn ra vấn đề, gật đầu một cái. Anh, thực không dám giấu giếm, chúng ta tính năm sau ly hôn. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói. Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, sắc mặt của Lăng Bắc Hàn cũng trở nên nghiêm túc. Mù quáng làm khổ nhau nữa sao? Lăng Bắc Hàn buồn bực quát lớn. Anh, chúng em đã suy tính rất lâu. Anh cũng biết tính tình của em. Cố Diệp Thần bình tĩnh nói. Em theo anh tới đây. Lăng Bắc Hàn đứng dậy, trầm giọng nói. Cố Diệp Thần đi theo anh ra ngoài ban công. Úc Tử Duyệt lắc đầu một cái, thở một hơi. Thật không biết bọn họ sao lại như thế. Người ta không thể đi chung với nhau, liều mạng tranh thủ cơ hội ở bên cạnh nhau còn bọn họ tốt hơn. Không có trở ngại gì lại muốn ly hôn. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại không muốn bao dung nữa. Thôi, anh đừng khuyên em nữa. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không hối hận. Cố Diệp Thần rất bình tĩnh. Lăng Bắc Hàn nhìn thái độ này của anh thì thấy anh muốn buông tay thật. Nhưng đây là quân hôn. Nếu em ly hôn, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống quân đội sau này của em. Lăng Bắc Hàn nhắc nhở, nghe nói Cố Diệp Thần sắp thăng chức lên trung tá, nếu bây giờ ly hôn, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này em không quan tâm, cùng lắm thì phấn đấu 3 năm nữa. Cố Diệp Thần bình tĩnh nói, quyết tâm muốn ly hôn, Lăng Bắc Hàn đành phải thở dài và không nói gì nữa. Thả phá 10 ngôi miếu, không hủy một đám cưới, làm người thân, bạn bè, anh không hy vọng hôn nhân của các em tan vỡ. Thấy tính tình của Bắc Sam phóng túng thiếu suy nghĩ, anh nghĩ em nên nghiêm túc suy tính một chút. Lăng Bắc Hàn vỗ vỗ bả vai Cố Diệp Thần, nói. Cố Diệp Thần gật đầu, em hiểu rõ tâm ý của anh, có lẽ là chấm dứt thật, trái tim cũng không còn đập vì cô ấy nữa. Nói những ra chỉ làm nó đau hơn, đáng bị chê cười. Cố Diệp Thần nghiêm túc nói xong, hơi cười cười. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, hai người cùng nhau vào nhà. Sau khi vào nhà phát hiện hai người phụ nữ nhỏ kia đã chạy đi đâu mất. Bắc Sam, chị đã nói với em, đối phó với đàn ông, nhất định phải khi rộng khi hẹp. Cố Diệp Thần nói không yêu em, nhất định cậu ta đang dối gạt mình để lấy cớ ly hôn em. Nếu như thế phải dựa vào sự chủ động của em rồi. Làm nũng, yếu thế, bá đạo. Những thủ đoạn này cũng có thể dùng, đừng cảm thấy tự mình làm mất mặt mình, giữ được ở hôn nhân mới là quan trọng nhất. Úc Tử Duyệt lôi kéo Lăng Bắc Sam vào trong phòng đọc sách để dạy dỗ. Lăng Bắc Sam phụ hòa gật đầu một cái, vừa cười khổ trong lòng, nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó khăn, huống chi bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ. Lúc Lăng Bắc Sam ngẩn người thì Úc Tử Duyệt lấy một cái sườn xám ra. Biết cái này là cái gì không? Úc Tử Duyệt nói. Sườn xám, đây là nội y sexy, đang được bán chạy. Xem phản ứng này của em cũng biết em chưa mặc mấy cái này để quyến rũ thằng nhóc Cố Diệp Thần kia. Chỉ cho em biết, không có một người đàn ông nào có thể chống lại người phụ nữ mình yêu mến mặc nội y lắc lư trước mặt anh ta. Úc Tử Duyệt hà hê cười nói, nhớ tới bộ dạng Lăng Bắc Hàn nhiều lần quỳ dưới váy màu thạch lựu của cô, trong lòng hà hê cực kỳ. Nghe lời của cô làm mặt của Lăng Bắc Sam đỏ lên, em không thể mặc nó. Đó là phong cách của chị dâu, đừng khuyên em nữa. Lăng Bắc Sam nói, mình luôn mạnh mẽ với Cố Diệp Thần, không giống với sự ngọt ngào của Úc Tử Duyệt và anh cả. Muốn cô lấy lòng Cố Diệp Thần theo cách này, cô không làm được. Úc Tử Duyệt, em đang làm gì đó? Lăng Bắc Hàn đẩy cửa đi vào, Úc Tử Duyệt tranh thủ giấu sườn xám sau lưng. Vào tại sao không gõ cửa? Cô tức giận nói, liếc Lăng Bắc Hàn một cái. Lăng Bắc Hàn như đứa trẻ 3 tuổi, lườm cô một cái. Lăng Bắc Sam đứng dậy, ra khỏi phòng đọc sách. Về thôi, cô nhìn thấy Cố Diệp Thần, lạnh nhạt nói. Hai người rời khỏi nhà Lăng Bắc Hàn. Vào mùng 2 Tết, về nhà mẹ đẻ thì Lăng Bắc Sam đem lắc tay đã được rửa sạch sẽ bỏ vào trong chiếc dương. Bên trong đều là quà Cố Diệp Thần tặng cho cô. Mùng 6, Lăng Bắc Triệt kết hôn, hai người không có cơ hội nên không đề xuất chuyện ly hôn. Mắt thấy kỳ nghỉ giữa năm của Cố Diệp Thần sắp kết thúc, trong lòng Lăng Bắc Sam càng thấp thỏm. Trước khi ngủ, cô gõ cửa phòng khách, Cố Diệp Thần mới vừa tắm xong, để trần nửa thân trên, mở cửa cho cô. Nhìn thân thể của anh, mặt của cô đỏ bừng, tim đập nhanh, cúi đầu. Chuyện gì? Cố Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Anh của em mới kết hôn. Chúng ta kết hôn hơn nửa năm, hiện tại nói ly hôn, em sợ người trong nhà sẽ tức giận, chờ đến tháng 6 mới làm thủ tục có được không? Lăng Bắc Sam cẩn thận hỏi, trong lòng đau đớn. Cô nói rất có đạo lý, nhưng bây giờ chuyện ly hôn hay không ly hôn đối với họ mà nói chỉ là hai tờ giấy chứng nhận mà thôi. Cũng được. Anh suy nghĩ, nói. Hai người cũng biết, bây giờ chẳng khác gì là ly hôn. Sáng mai anh đi sao? Lăng Bắc Sam xoay người trước, hỏi. Cố Diệp Thần gật đầu một cái. Chiều nay em đi châu Úc, tính đi học tiếp vẫn phải nói ra, tim đau đớn, về sau, sẽ không gặp được anh. Cố Diệp Thần thoáng kinh ngạc, không ngờ cô có ý định này, khẽ gật đầu, lần này nhớ học đến nơi đến chốn, ngủ sớm một chút đi. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói, trong lòng rất bình tĩnh. Lăng Bắc Sam nhanh chóng mở cửa rời đi, đóng cửa phòng lại. Cố Diệp Thần xoay người, trong đầu hiện lên ngày cô đi châu Úc du học, anh phạm kỷ luật đơn vị, trèo tường chạy tới sân bay vì len lén tiễn cô. Khi đó, yêu thật điên cuồng, may mắn là chưa bị đơn vị khai trừ, chỉ bị phạt đi nông trường nuôi heo hơn nửa năm. Hiện tại thì thế nào? Nghe cô nói đi châu Úc, tâm anh không chút gợn sóng. Lăng Bắc Sam trở lại phòng ngủ, lấy quần áo xếp vào trong dương hành lý, ngồi dưới đất, máy móc sắp xếp đồ đạc. Thái độ vừa rồi của anh làm cô đau đớn, thái độ đó làm cô hoàn toàn chết tâm. Quên mất, cô đi châu Úc, anh ở trong nước, anh là quân nhân, không thể xuất cảnh, chỉ cần cô sống ở châu Úc lâu dài, bọn họ sẽ không nhìn thấy nhau, thời gian dài, sẽ từ từ quên nhau. Nghĩ như vậy, trong lòng không thể quên được ngược lại càng khó chịu. Sắp xếp đồ đạc đến đêm khuya, cô mới sắp xếp xong hành lý, nhìn dương hành lý đã đầy, lại cảm thấy dư thừa, cô bớt ra như điên. Sáng hôm sau, hai người cơ hồ cùng thức dậy, Cố Diệp Thần làm bữa ăn sáng, ăn điểm tâm, anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, bộ dạng như rất gấp. Làm Lăng Bắc Sam cũng cảm thấy kỳ quái, ăn điểm tâm xong anh còn muốn đi rửa bát, em sẽ rửa, không phải anh về đơn vị sao? Cố Diệp Thần gật đầu một cái, vé máy bay, hộ chiếu, hành lý đều chuẩn bị xong. Anh quan tâm hỏi, Cố Diệp Thần vừa nghe xong, nhanh chóng tới phòng khách, ôm một cái bao ra ngoài, đi tới trước cửa mặc áo khoác cho anh. Lăng Bắc Sam biết, anh muốn đi. Cố Diệp Thần, anh bảo trọng. Lăng Bắc Sam nhìn theo bóng lưng của anh hô, cổ họng khàn khàn. Cố Diệp Thần xoay người, cười cười với cô cũng vậy. Học giỏi một chút, đừng dễ tin vào người khác, anh cười dặn dò cô. Rõ ràng lớn hơn anh 2 tháng, nhưng ngốc hơn anh rất nhiều. Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, anh là tên lừa gạt. Gần từng chữ, nói gì mà cả đời đều tốt với cô, đều là giả. Nước mắt rơi xuống, cô ủy khuất nhìn anh, một loạt cảm giác bị vứt bỏ cắn nuốt cô. Cố Diệp Thần sửng sốt một chút, cười cười, cho nên cô phải nâng cao bản lĩnh của mình, không nên khinh địch, dễ bị lừa mới phải. Anh cười nói, đi tới trước mặt cô, Lăng Bắc Sam mà khóc thì không phải là công chúa kiêu ngạo. Lau nước mắt cho cô, anh nói, không cần lòng tốt của anh. Cô tức giận kêu một tiếng, đẩy anh ra ngoài cửa, cô chịu không được cảnh ly biệt. Cố Diệp Thần cất bước, mở cửa rời đi. Lúc cửa đóng lại, Lăng Bắc Sam không nhịn được mở miệng. Cố Diệp Thần, em yêu anh. Cô vừa khóc vừa nói, nước mắt như vỡ đê, nhưng cánh cửa kia chậm chạp không bị đẩy ra. Cố Diệp Thần nghe được tiếng nói của cô, nhưng không dừng bước chân, dứt khoát xuống lầu. Nếu như vào mấy tháng trước, cô nói như vậy, anh nhất định sẽ rất cảm động, như lấy được tất cả như vậy. Nhưng vật đổi sao rời, tâm của anh hiện tại không còn dao động nữa. Có lẽ, anh không đủ thâm tình, không đủ si tình rồi. Cánh cửa kia, giống như là tim của anh cửa, sau khi đóng, vẫn không thể mở ra. Lăng Bắc Sam vẫn nhìn, rất lâu sau đó, cô mới chết tâm. Đi đến phòng bếp, ăn hết bữa sáng trưa ăn xong rồi đi rửa bát. Quét dọn phòng một lần cuối, nhìn cái giường lớn trong phòng ngủ, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người triền miên, tim đập nhanh, lòng chua xót. Hạnh phúc, thật ngắn ngủi. Thật ra thì không ngắn ngủi, anh theo cô gần 20 năm, vẫn luôn giúp đỡ để cô sống hạnh phúc, chỉ là cô không biết mình hạnh phúc mà thôi. Cô kéo hành lý ra ngoài, lên xe taxi, dọc đường đi, nghĩ tới Cố Diệp Thần đã từng vì cô làm tất cả. Chỉ cảm thấy đời này không bao giờ có thể gặp được người đàn ông tốt như Cố Diệp Thần, mà cô đã đánh mất Cố Diệp Thần. Sau đó cuối cùng em cũng học được cách yêu, đáng tiếc anh đã đi xa biến mất ở biển người. Sau đó rốt cuộc trong nước mắt mà hiểu được có vài người một khi bỏ qua liền đi mất. Radio trong xe taxi truyền ra một ca khúc làm người ta thương cảm, hết sức hợp với tình cảnh của cô, nước mắt cô rơi xuống, cũng hiểu vì sao cứ khóc mãi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 430. Ngoại truyện phần 3. Chương 34. Một loại kết cục. 3 tháng sau mưa to giàn giụa. Trong sân huấn luyện, người mặc trang phục huấn luyện màu đen mê người đang dẫn theo các tân binh năm nay đi ra sân huấn luyện. Từng binh sĩ một ngã xuống, lại bị anh quát lớn, tiếp tục huấn luyện. Trong mắt những binh lính mới, trung tá Cố chính là tay sai của ác quỷ. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ dám mắng anh ở trong lòng, nếu dám không tuân lệnh của anh, nhất định sẽ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc hơn. Kết thúc huấn luyện, Cố Diệp Thần mang theo thân thể ướt sũng trở về ký túc xá, còn chưa kịp thay quần áo, chỉ nghe cái điện thoại bên dưới không ngừng reo. Không cần nghĩ cũng biết là Tôn Đại Phi gọi tới.